năm tháng ấp ủ tình nồng. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ viên ngông tanh com tsuvinngontinscomtsuvinngontins. Com chương 35, sau một lúc mơ màng trên xe ngựa chừng một canh giờ sau, Liên Cẩm lại chìm vào cơn mơ. Nàng mơ lại giấc mơ mà mình từng gặp chỉ mấy hôm về trước. Một con gấu đen to mập mạp giang tay ôm lấy mình. Lần này Liên Cẩm đứng nhìn cho thật kỹ. Đúng là gấu rồi, tướng quân. Không phải Trịnh vì vậy khi con gấu mập ôm nàng vào vòng thoải nóng bức khiến nàng khó chịu từ sáng đến giờ được xua tan ngay lập tức. Càng ôm càng dễ chịu làm sao. May rắc mà Liên Cẩm ngồi đương nhiên không thể sánh bằng xe ngựa cao cấp của Trịnh tướng quân. Xe được đóng bằng hai tầng gỗ kiềng, đông ấm hạ mát lại chắc chắn và ít khi sóc này. Liên Cẩm được ôm lên xe ngựa mới, cảm giác mát mẻ khiến nàng thoải y mái ns cọ thêm hai cái. Nhưng mà con gấu cỏ, này mềm quá, nàng cũng không muốn buông cái gối ôm tuyệt vời này. Cơn mơ, hai tay Liên Cẩm níu chặt lấy chiếc áo ngoài bằng lụa gấm của Trịnh Minh Khải. Nàng níu chặt đến nỗi, sau khi ôm nàng đặt lên ghế ngồi trên xe ngựa Trịnh tướng quân nhẹ nhàng gỡ mãi cũng không thể gỡ ra. Vừa nhấc được mấy ngón tay nàng lại nhíu mày khó chịu nhích lại gần. Thu viên ngăng tanh, com so để ý thấy A Mai và Trần Phu cũng đang chờ để cùng lên xe ngựa. Trịnh Minh Khải bất nói với nàng, đê nhỏ giọng, ta ra nào, thường tính Liên Cẩm rất ứ, hoài mái dễ chịu, nhưng khi bị bệnh tho sinh nhân đờ đon đờ óp rồi nàng lại hay làm nũng. Huống chi lúc này còn đang tưởng ngủ mơ, Liên Cẩm sụt xịt mũi một cái, lầm bầm, đờ xê, không thả đâu. Thu viên ngăng tanh, com A Mai và Trần Đại Phu cũng vừa buông rèm xuống, thấy Trịnh Minh. Khải khom lưng về phía mình thì thỏ ét mò hỏi thử. Trịnh tướng quân, rồi cầm, để vào vai mình, bàn tay bất kia, sợ nàng chín hai áo, vòng qua vai người nghiêng qua rồi ngã mất. Liên Cẩm vẫn bám chặt vào nàng rụi rụi tìm một tư thế thoải mái nhất rồi yên lặng ngủ say. Sau khi ổn định xong người bên này, Trịnh tướng quân ngẩng đầu lên hàm dưới xuống sàn, mắt thì ngợn ngược to tròn như hột nhãn. Trịnh tướng quân đã rèn luyện được bản lĩnh bất biến giữa dòng đời vạn biến từ lâu, hắn tiếp tục bình tĩnh chỉ trò Trần Đại Phu. Làm phiền Trần Phu bắt mạch giúp cô. Cái Trần Đại Phu càng nhìn, lại càng thấy khó xử. Tướng quân có thể nói cô nương ấy duỗi tay ra được không, nắm lại thế này thần chi e sẽ không được chính xác. Trịnh Minh Khải thoáng nhíu mày một lúc hắn lại cúi đầu nhìn người đang vào lòng mình, không bám thể không mở lời khuyên bảo. Không, A Liên, bỏ tay ra cho Đại Phu bắt mạch nào. TSUVINNGONTINS Com TSUVINNGONTINS Com TSUVINNGONTINS Com TSUVINNGONTINS Com TSUVINNGONTINS Com TSUVINNGONTINS Com người trong lòng vẫn không hề động tĩnh, bàn tay vô thức siết chặt hơn. Thu viên ngông tanh, com Trịnh Minh Khải cũng bất lực lắm rồi, hắn ngước mắt lên nhìn thấy A Mai đang tủm tỉm nhìn mình, thấy hắn nhờ giúp nàng ấy còn vội vàng xua tay từ chối. Nô thì cũng không biết làm sao cả, nô thì chưa thấy này bao giờ, giờ đã ốm smart chi ấy như thế là do bị ốm, bây như thế, nếu to tiếng ấy tỉnh có khi còn mệt may lay mang gơ l người hơn nữa tâm trạng cũng xấu đi thì không tốt chút nào. Không nỡ làm, không biết tại như muội muội thực ra Trịnh Minh Khải cũng thế với nàng ấy, hắn đờ qua sao mình không nỡ, trong nhà mỗi khi bị ốm cả gia đình cũng dỗ dành như vậy. Nhưng mà bình thường lúc muội ốm mẹ của hắn luôn là người chăm sóc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trịnh tướng quân vụng tay vụng chân chỉ thỉnh thoảng phụ giúp thêm mấy việc lặt vặt vì thế lúc này đây hắn mới không biết làm thế nào để dỗ ta. Quân khẽ thở dài một dì mặt mũi của mình cũng mất sạch trước mặt hai người rồi, giờ làm gì thì cũng vậy cả thôi. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên cầm lấy tay nàng ấy, lần này nhăn, găng gỡ tay Thu viên ngăng tanh, com nàng ra nữa, chỉ nắm bàn tay nhỏ bé mềm mại nó thật chặt vừa nắm vừa cúi đầu nhỏ nhẹ với người kia phô. A Liên thả tay ra một lát bắt mạch xong lại níu lại được ta vẫn ở đây mà không đi cả. Liên Cẩm thấy con gấu này hôm nay rằng chuyện quá cứ dùng kéo tay nàng ra bỏ chạy. Nhưng mà bây giờ nó lại nói vẫn sẽ ở y lại đây, cảm giác quen thuộc bao lấy mờ u bàn tay khiến nàng thấy an tâm đến lạ. Trong vô thức Liên Cẩm từ từ AUFT buông lỏng từng khớp tay, miệng lầm bầm uy hiếp ten gần tinh cam. Không được đi đâu, Trịnh Minh Khải vui mừng nắm lấy tay của nàng, không đi. Ta ở đây với chỉ một lát nữa thôi, cuối cùng cũng nàng xuống, kéo được tay quân vội ra cho hiệu cho Trần Đại Phu tới bắt mạch di, sau khi chẩn đoán được tình và tình trạng hiện tại, Trần Đại Phu viết ra một đơn thuốc rồi quay về bốc thang. A Mai cũng nhanh nhẩu xin đi theo nấu thuốc, theo hai người lần lượt rời xe ngựa, Trước khi đi, A Mai còn tế nhị khép rèm xe ngựa lại, buộc lại kỹ càng để gió khỏi cuốn lên, để lộ khung cảnh bên trong kẻo mọi người nhìn thấy. Hai người tủm tỉm tự hiểu ý trong lòng về xe ngựa sắc thuốc. Đúng một khắc sau, đoàn quân hành thời gian đã định. Trong chiếc xe ngựa xa hoa lăn bánh đầu tiên, khi không còn ai khác ở bên trong, Trịnh tướng quân mới bất lực để cho hai mang tai của mình ửng đỏ. Hắn bất đắc dĩ nhìn người nằm trong lòng, bàn tay nhỏ bé trong tay hắn vẫn đang nóng hừng hực. Hắn nắm tay nàng đặt lại vào vạt áo trước ngực, giọng nói dịu dàng mà chính hắn cũng không hề nhận ra. Ta liền muốn nắm áo ta nữa không đây? Thu viên ngông tanh, com tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com, công thu viên ngông tanh, com tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com liên cầm khịt khịt mũi, không đáp, bàn tay siết lại như giận dỗi, không thèm để ý đến con gấu nhiều chuyện kia. Đây là lần đầu tiên Trịnh Minh Khải nhìn thấy nàng như vậy, tự dưng lại thấy cũng hay hay. Hắn khẽ cười xoa nhẹ lên mờ u bàn tay nàng, không muốn nắm thật không biết sao, on nhỏ lật lại rồi gì, bàn tay nàng nắm lấy tay của hắn. Như cảm giác hôm đi hoa hắn cũng nắm tay dạo nàng một lúc lâu, không biết tại sao bây giờ lại thấy hơi là lạ. Trịnh tướng quân đưa mắt nhìn rèm cửa trước xe, gió thổi làm tấm mét thua viên ngăng tanh. Com bạt lùng bùng nhưng đã được buộc kỹ nên không bay lên được. Hắn lại đảo mắt nhìn sang hai bên cửa sổ, bởi vì bình thường lúc hành quân Trịnh Minh Khải đều cưỡi ngựa đi đầu, xe ngựa được chuẩn bị chỉ là để nghỉ ra óp a đét tim hắn lại chịu ngồi yên trên xe lúc đi đường thế này. Hát thu ngai lại quân cho mày nhớ động của mình lúc vừa rồi. Hình như càng nghĩ càng thấy không thỏa đáng, mấy ngày nay không gặp được Aliel. Nần cố tình quay về lại quân doanh, nấn ná trước khu vực của mấy người giúp việc, hắn cũng không thấy bóng dáng cô nương đó. Nàng lang thang trong rừng suốt một ngày như vậy, khi về phủ huyện lệnh lại mê man một ngày, không cần nghĩ cũng biết nàng mệt mỏi ra sao. Bởi vậy hắn mới dặn dò nha hoàn bên ngoài, nhớ xuyên đến đại phu thường tra, cũng nên chăm cho chu đáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, A Liên xê thế mà mới đảo mắt một lát, hắn e đã thấy binh sĩ nọ chạy tới báo A Liên cô nương xuất phủ quay về quân doanh rồi. Hiếm khi Trịnh Minh Khải muốn nổi nóng với người cấp dưới của mình như thế. Không phải hắn đã nói phải bảo vệ chăm sóc người ta cẩn thận à, để nàng ấy chạy tới quân. Doanh làm việc mà là chăm sóc sao, không biết cản lại chờ hắn về nữa chắc. Trịnh tướng quân bực biết xả vào đâu, thế là lúc nhọi khô ngồi chuẩn bị sổ sách với Nguyễn phó tướng, hắn mới nhíu mày mở lời, nói A Liên cô nương đã về làm việc lại trong doanh rồi. Nguyễn phó tướng lật lật vài trang giấy, vừa nhìn chăm chú vừa đáp lại. Vậy A In cái thái độ gì thế? Người ta là người quen của mình đấy. Sao không biết quan tâm tí nào vậy? Trịnh Minh Khải thật lòng không muốn nói chuyện tiếp với tên vô tâm vô phế này, nhưng mà bây giờ không gợi ý cho hắn thì biết nói ai đây? Vì vậy Trịnh, cô nương hẳn, gót chân bị bong gân phải vài tuần hơn nữa, vừa trải qua chuyện kinh hoàng như vậy, chắc chắn cô nương ấy vẫn còn hoang mang lắm. Nguyễn phó tướng lại tiếp tục gật ba tù, đúng thế, cậu không thấy gì sao? Trịnh Minh Khải nhíu mày càng chặt, thu viêm ngăng tanh, com tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com tsuvinngontins. Com cuối cùng Nguyễn phó tướng cũng nhận ra giọng nói của người kia có gì đó không ổn. Nguyễn Việt Khoa ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy Trịnh tướng quân đang nhìn mình đằng đằng sát khí. Thấy gì kia tướng quân? Thấy cô nương ấy làm không được chứ còn sao, là người mà A Liên lại làm việc. Công còn đang bị vậy nọ nữa lữ, nên hàng nhọc thế nào kia chứ. Chạy tới quân doan việc đó sao ấy chịu nổi. Nguyễn phó tướng thân là người giới thiệu cô nương ấy tới đây, lại còn là ca ca của bản thân người ta, được muội mình nhờ vả giúp đỡ. Nguyễn phó tướng uýt xem qua, phải có trách nhiệm quan tâm chăm sóc nàng ấy chứ. Thế mà bây giờ người ta đang vất vả là thế, Nguyễn phó tướng lại chẳng lo lắng gì. Trịnh Minh Khải nói một hơi mới nhận ra mình phải ứng hơi quá. Hắn vội vàng cầm lấy tách trà trên bàn lên vờ nhâm nhi vài ngụm, sau đó đứng dậy để lại một câu làm. Rồi đi thu viên ninh, cậu tự xem mà. NNT thu viên ngăng tanh, com SP thu viên ngông tanh, com VNT thu viên ngăng tanh, com thu viên ngông tanh, com VNT thu viên ngăng tanh, com thu viên ngông tanh, com 88NT thu viên ngông tanh, com TSUVINNGONTINS. Com tsuvinngontins. com. Cách chương.